LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, thật sự là quá đơn giản. Tô Minh rõ ràng đang cùng AI New Ocean ra hỏa này trang bức đây. Đồng thời cũng nổi bật một chút bản thân y thuật ngưu bức chỗ. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ta nhưng không có đùa giỡn với ngươi. Đoạn thời gian trước ta tại Hoa Hạ thời điểm, còn cứu chữa một cái Hán Quốc ung thư bệnh nhân. Hoàn toàn để hắn khôi phục khỏe mạnh. Không tin mà nói có thể cho ngươi thư ký tại trên mạng lục soát một chút. Tô Minh một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Xác thực cái này là Tô Minh một cái có thể khoe khoang vốn liếng. Hắn xác thực thành công cứu chữa qua ung thư bệnh nhân. Hơn nữa còn bị truyền thông đưa tin qua. Lúc ấy thậm chí một lần đưa tới một số oanh động. Mặc dù bây giờ nhiệt độ đã sớm chậm lại. Bất quá tại bây giờ như thế cái tin tức bùng nổ thời đại. Những này đã từng trải qua tin tức đồ vật. Không nghi ngờ hơi lục soát một chút liền trực tiếp đi ra. AI New Ocean gặp Tô Minh tự tin như vậy. Một bộ tùy ngươi lục soát bộ dáng. Trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ không thôi. Trong lòng tự nhủ người này đến cùng nói là thật là giả. Chẳng lẽ hắn thật có thể đem ung thư chữa lành. Điều đó không có khả năng a. Thế là AI New Ocean liền đối với một bên bản thân tùy thân thư ký mở miệng nói ra. Người dùng di động lên mạng lục soát một chút. Xem hắn nói đến cùng phải hay không thật. Tất nhiên Tô Minh đều mãnh liệt yêu cầu hắn tranh thủ. Thời gian tìm tòi. Vậy hắn không lục soát ngu sao mà không lục soát. Cũng không phải cái gì không lễ phép hành vi. Tô Minh tiếp tục nói. Người liền đưa vào Ninh Thành Đại học Y khoa. Hán Quốc y thuật đoàn đại biểu, y thuật tỉ thí, ung thư bệnh nhân mấy cái này từ mấu chốt, không nghi ngờ lập tức liền tìm ra tới. Thư ký cứ dựa theo Tô Minh phân phó, ấn mở lục soát trang web, thâu nhập mấy cái này từ mấu chốt, kết quả điểm kích lục soát cái nút sau khi. Thình lình phát hiện quả nhiên một đống lớn tin tức liền đi ra. Thư ký tùy tiện ấn mở một cái. Sau đó tranh thủ thời gian lấy được AI New Ocean trước mặt. Mở miệng nói ra. Lão bản, ngươi mau nhìn. Hắn nói xong giống như là thật. Cái này tin tức là toàn cầu tính chất. Khả năng khoảng chừng y học lĩnh ngộ đưa tới một số oanh động. Những người khác cũng không phải là quá rõ ràng. Bất quá ngoại quốc rất nhiều truyền thông cũng dùng tiếng Anh báo cáo. Quả nhiên AI New Ocean đại khái nhìn một chút trong tin tức cho. Nhìn lại Tô Minh ảnh chụp, phát hiện quả nhiên chính là người này. Lập tức trong lòng vậy thì thật là vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ là hắn không nghĩ tới Tô Minh nói vậy mà là thật. Một người có thể cường hãn đến trực tiếp đem ung thư chữa lành. Đó là phi thường ngưu bức một chuyện. Xem ra người Hoa này y thuật quả nhiên không đơn giản. Vui là Tô Minh y thuật vượt không đơn giản với hắn mà nói thì càng một tin tức tốt nha. Phải biết trong lòng của hắn đánh đúng vậy Tô Minh có thể đem hắn thở khò khè chữa cho tốt cái này. Bàn tính, tự nhiên hy vọng Tô Minh có thể có được một tay xuất thần nhập hóa y thuật. Thế là gia hỏa này lập tức vui mừng hớn hở. Đối với Tô Minh giơ ngón tay cái lên. Không ngừng tán dương. Tô tiên sinh, người thật sự là quá lợi hại. Không nghĩ tới y thuật của ngươi lại cao minh như thế. Quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt nha. Gia hỏa này cũng mặc kệ có ác tâm hay không, trực tiếp liền đem những này lời hữu ích liên tiếp toàn bộ nói ra. Kém chút không có đem Tô Minh trực tiếp cho khen thượng thiên. Tô Minh biểu lộ nhìn sắc mặt như thường, cứ việc trong lòng bị khen vẫn là rất thoải mái. Bất quá ngay tại lúc này không thể biểu lộ ra, phải làm bộ một bộ bản thân căn bản liền không quan tâm bộ dáng. Cái này đặc biệt mẹ mới tượng cao nhân nha. Ngược lại là Lưu Thư Vi cùng Tô Khải Sơn bên này có chút buồn bực. Lưu Thư Vi trong lòng tự nhủ. Lão Tô đứa con trai này lợi hại nha. Chẳng những nhận thức bằng hữu nhiều. Thân thủ tốt. Hơn nữa còn hiểu y thuật. Cái này thật là khiến người ta không nghĩ tới. Lão Tô giấu thật là sâu. Nuôi dưỡng một cái như thế ưu tú nhi tử. Cho tới bây giờ không gặp hắn nói qua. Thật tình không biết Tô Khải Sơn trong lòng càng thêm kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ Tô Minh tiểu tử này đến cùng là từ đâu học một số cổ quái kỳ lạ bản sự. Thậm chí ngay cả ung thư đều có thể trị. Trước kia cũng cho tới bây giờ không nghe hắn nhắc qua nha. Đương nhiên hai người bọn hắn trong lòng kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Bất quá lại không một người nói chuyện. Hiện tại bọn hắn hai đều không phải là chủ giác. Chủ giác chỉ có một cái. Cái kia chính là Tô Minh. Tô Minh bình tĩnh nở nụ cười. Biểu thị bản thân không thèm để ý chút nào AI New Ocean khen ngợi. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra. AI New Ocean tiên sinh. Ngươi tìm ta tới. Không phải là muốn khen ta một cái đi. Nếu như là lời như vậy. Vậy ta liền có thể đi. Ngươi phải biết thời gian của ta là vô cùng gấp gáp. Khác, khoan hãy đi. AI New Ocean nghe xong Tô Minh lại không kiên nhẫn được nữa. Lập tức có chút nóng nảy. Cái này hắn cũng không cùng Tô Minh trang bức. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta nhìn Tô tiên sinh y thuật cao cường như vậy. Không biết có thể không thể ra tay trị một chút ta bệnh. Vượt quá AI New Ocean dự kiến. Bình thường gặp được loại tình huống này. Tô Minh câu nói tiếp theo không nghi ngờ là hỏi. Người bị bệnh gì? Sau đó mọi người lại thông qua cái này tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Minh liền không đi đường thường. Trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi thở khò khè bệnh A. T. AI New Ocean nghe lời này sau khi. Lập tức con mắt liền trừng lớn. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nói thẳng. Tô thần y. Ngươi thật sự là thần. Ta còn chưa nói ngươi vậy mà đều biết rõ rồi. Tô Minh nghe lời này không khỏi cảm giác trong lòng một trận buồn cười. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó biểu hiện rõ ràng như vậy. Hung hăng hướng trong lỗ mũi phun đồ vật. Ta nếu như nhìn không ra cái kia chính là thật mù. Bất quá Tô Minh sở dĩ nói như vậy. Chính là vì tại AI New Ocean trước mặt. Tạo nên một bộ bản thân rất nghiêu bức bộ dáng. Thế là Tô Minh tiếp tục bất động thanh sắc trang bức nói ra. Cái này không tính là gì. Ta tùy tiện nhìn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đối với chuyên nghiệp bác sĩ tới nói là vô cùng đơn giản một sự kiện. Tô Minh càng như vậy một bộ. Không thèm để ý chút nào tùy tiện bộ dáng. AI New Ocean trong lòng thì càng kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ cái này hoa hạ người trẻ tuổi. Quả nhiên lợi hại nha. Xem xét đúng vậy y thuật cao thủ. Để AI New Ocean trong lòng trong lúc nhất thời tràn đầy hy vọng. Thế là AI New Ocean lòng tràn đầy kích động. Tiếp tục hỏi. Vậy xin hỏi Tô tiên sinh. Đối với ta cái này thở khò khè bệnh. Ngươi có nắm chắc hay không chữa cho tốt? Ngươi bệnh hẳn là đã rất lâu rồi. Nói ít cũng có 10 năm trở lên. Hơn nữa ngươi nhìn khắp cả rất nhiều danh y đều vô dụng. Trước mắt chỉ có thể dựa vào dược vật đến làm dịu. Là rất thống khổ một sự kiện. Tô Minh tiếp tục nói. AI New Ocean mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đã khuất phục, vội vàng nói. Không sai, xác thực dạng này. Ngay cả cái này đều có thể nhìn ra. Tô tiên sinh ngươi thật sự là quá lợi hại. Trên thực tế Tô Minh cái này căn bản cũng không phải là. Nhìn ra, hoàn toàn mù mờ mà thôi. Lợi dụng một số cơ bản thường thức. Tượng AI New Ocean loại này kẻ có tiền. Lại không thể thiếu tiền xem bệnh. Đoán chừng lớn bao nhiêu bệnh viện đều đi qua. Đỉnh tiêm chuyên gia cũng không biết nhìn bao nhiêu. Nếu như có thể trị hết mà nói. Không nghi ngờ đã sớm tốt. AI New Ocean nào biết được những này đây. Nhất thời kích động không có nghĩ nhiều như vậy. Sở dĩ bị Tô Minh cho lừa dối ngoan ngoãn. Tô Minh mắt thấy đã lừa dối không sai biệt lắm. Thế là liền mở miệng nói ra. Nói thật, ngươi cái bệnh này với ta mà nói. Thật sự là quá đơn giản. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương AH. Converter, tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.